Con là Phật tử tại gia pháp danh Quang Toàn, kính xin sư ông từ bi giải cho con những nghi vấn sau đây. Một, người được đi chùa nghe pháp công quả công phu, nguyện hồi hướng công đức này cho người tại gia, người này có được hưởng lợi lạc gì hay không? Câu này nghĩa là người này tu hồi hướng cho người kia, người kia có được gì không? Thì cái điều này được hay không được tùy theo cái sự cảm hóa của cái người đã đi chùa đó. Nếu mình đi chùa, ngồi thiền, tu mà về người ở nhà bàn cái gì, nói việc gì, mình đều khéo bàn nói một cách đạo lý, hợp với cái chân thật, để cho người kia họ cảm mến, họ thích nghe, thì như vậy là có lợi ích. Chứ còn mình hồi hướng suông mà về rồi nói chuyện cãi nhau om sòm thì chắc không có lợi ích gì cho họ đâu. Nghĩa là phải làm sao mình tu mà về nhà xử sự được người ta thấy tốt hơn lúc chưa tu, dễ thương hơn lúc chưa tu, thì hồi hướng có lợi ích. Chứ còn mình xử sự còn giống hệt như hồi xưa thì không có lợi ích gì hết. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, người được khi tọa thiền ở nhà một mình có được nghe băng của sư ông hay giảng không? Tọa thiền nghe giảng là hai việc khác. Nếu mà tọa thiền nghe giảng thì mắc nhớ nghe giảng, đâu có đâu biết thiền. Bởi vì tọa thiền là phải theo từng hơi thở, thấy từng niệm khởi. Nghe băng thì mắc duyên thôi, băng rồi đâu có thấy. Cho nên khi tọa thiền là tọa thiền, khi nghe băng là nghe băng, đừng có lầm lẫn cái chỗ đó.